Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3438, lăn qua lăn lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nể tình các nàng một phen hảo tâm, Khúc Đàn Nhi hận không thể một người thường một móng vuốt, trực tiếp đập dẹp. Có như vậy lăn qua lăn lại người hảo tâm sao? Có thể hay không nấu một cái về sau? Nàng mạng nhỏ liền dặn dò tại cái này. Mặc dù trước đó, tại Thiên Phạt Thành, nàng bị ném tiến vào Tiệt Diễm Sơn bên trong. Một lần kia cửu tử nhất sinh kinh lịch trải qua, làm nàng cả đời đều khó mà quên được. Nhưng, cùng hôm nay trực tiếp tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn, bị nấu không bình thường. Hôm đó, nàng trong cơ thể có chấn hồn châu bảo hộ nàng. Hôm nay, tu vi bị phong, chấn hồn châu đi theo bị áp chế đến không thể vận dụng linh khí. Nàng có thể có cái gì? Khúc Đàn Nhi vụng trộm vận dụng dưới tử khí, còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng là, rõ ràng mà, không có vừa rồi thuận buồm xuôi gió. Nàng đoán có thể là tiêu hao quá độ, lại bị ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách áp chế duyên cớ. Lúc này, có vào hay không, trong đỉnh, là cái nghiêm trọng vấn đề. Suy tư nửa ngày, Khúc Đàn Nhi mở miệng nói. Ta nghĩ kỹ, thím bọn họ, phiền phức các ngươi xoay người sang chỗ khác a. Thành Thành không có tiến đến. Lựa chọn tại bên ngoài pha trà chờ đợi, chứng minh hắn tin tưởng nàng. Mà nàng, không có lý do, không tin Thành Thành. Quay người, chúng phụ nhân nghi hoặc. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giải thích nói. Ta không có trước mặt mọi người cởi quần áo thói quen. Chúng phụ nhân tỉnh ngộ. Giờ khóc giờ cười. Tính mệnh có quan hệ đại sự trước đó. Tiểu cô nương còn băn khoăn những này chi tiết nhỏ. Các nàng không biết là. Nào đó nữ không chỉ dừng không có ý tứ. Ngay trước các nàng mặt. Đem chính mình cởi sạch chỉ riêng. Đồng thời. Nàng còn cố kỵ bên ngoài một vị nào đó ra. Cái kia có thể là không phân tốt xấu. Bất luận nam nữ già trẻ. Đều có thể ăn bậy một trận giấm chủ. Biết rõ nàng muốn bị nấu. Chắc hẳn trong lòng của hắn không dễ chịu a. Hai người tâm ý tương thông. Khúc Đàn Nhi sao có thể đoán không ra. Mặc Liên Thành tại bên ngoài pha trà dụng ý chỉ là. Cái này phương ngọt hương trà. Lúc này giờ phút này ngửi được trong lỗ mũi, nhưng biến vị đắng chát, nhà nàng ra đã đầy đủ lo lắng nàng, cho nên, điểm ấy nhỏ giấm, nàng cũng đừng để hắn ăn, chỉ nghe thạch ốc truyền đến dứt khoát lưu loát, phù phù, một tiếng, chúng phụ nhân lại lần nữa xoay người thời điểm, Khúc Đàn Nhi đã nhảy vào đổ đầy nước nóng bên trong chiếc đỉnh lớn, trên mặt đất một góc. Là nàng cởi xuống y phục. Đại đỉnh chứa 8 phần đầy nước. Khúc Đàn Nhi ngồi tại trong đó. Chỉ lộ ra một khỏa đầu nhỏ. Mái tóc đen nhánh bị bọt nước. Hơi nước ướt nhẹp. Thanh tú vô song khuôn mặt. Trong nháy mắt phấn hồng xinh tươi. Lộ ra càng mà kiều mị yếu ớt. Trong đỉnh sóng nước lan nhấp nhô. Thỉnh thoảng đưa hắn bả vai lộ ra. Cái kia trắng noãn như ngọc da thịt. Sớm tại rơi xuống nước cái kia nháy mắt, bị uốn thành đỏ bừng. Người bình thường rơi vào như vậy nước nóng bên trong. Sớm giơ chân mà, tiếng kêu rên liên hồi. Nàng nhưng từ từ nhắm hai mắt, im lìm không một tiếng. Chỉ hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt tĩnh mịch, thiên chân vô tà. Giống như là không trải qua thế sự tiểu nữ hài. Cái này kiều nộn ra thịt a hát. Lúc này vẫn là thiêu nhiệt nước sôi. Đại đỉnh còn không có chân chính dùng hỏa thiêu mờ. Nếu là đốt lên, tiểu cô nương sẽ như thế nào? Chúng phụ nhân gặp nhau nhau không đành lòng mà bỏ qua một bên ánh mắt. Có thể là lão tộc trưởng dặn dò nhiệm vụ. Không thể không hoàn thành. Tam thẩm một tiếng làm bên ngoài. Nhóm lửa, còn lại phụ nữ đến làm. Nhau nhau nhìn về phía Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Liền đem đỉnh ngọn nguồn củi lửa nhóm lửa lên. Trong đó có một người. Nhỏ giọng cổ vũ câu. Cô nương, chịu đựng, sống qua cái này một nạn đóng, ngươi phải có thu hoạch. Khúc Đàn Nhi không có đáp lại, nàng cũng đáp lại không. Ngầm ở trong đỉnh, nàng căn bản là không có cách phân thần, muốn cái khác sự tình, hoặc là đáp lời. Trong đỉnh tiếp cận sôi trào nước nóng, từ bốn phương tám hướng, không lưu khe hở mà đè xuống nàng trần truồng thân thể. Cách chương.